Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Hắc Bố Bao Khỏa. Giới huyễn điệp trước mặt ta, hợp thành một cái huyễn thuật hình ảnh, liên tục quan linh đều hai đầu đại hầu tử, đầu kia bạch sắc cự viên, thân cao chỉ ít vượt qua 3 mét, thân thể to con tựa như là một tòa cơ bắp sơn, như tuyết lông dài, theo gió một bầu. Rất là uy phong, trên bầu trời hữu rực ma viên, mặc dù hung uy vô song, nhưng cũng không dám nhận kỳ phong duệ, chỉ là tại thiên không lướt đi, không dám hạ xuống tới, xem ra bọn chúng đã đối nghịch thật lâu, không biết từ nơi nào một đường đại chiến tới, từ đằng xa đến tòa này thấp bé sơn phong, có không ít xốc xếch khổ chiến sau vết tích, bị bẻ gãy nhánh cây, đánh nát nham thạch. Không may bị liên lụy ma thú. Khắp nơi đều chiêu kỳ cái này hai đầu đại hầu tử ở giữa thù hận vẫn là rất sâu. Đừng sợ, nơi này đại môn, là cả khối thạch đầu làm. Bọn hắn coi như dũng mãnh đi nữa gấp 10 cũng hướng không tiến vào. Chúng ta coi như là xem náo nhiệt tốt. Ngoài miệng an ủi quan linh một câu. Trong lòng ta cũng không vững tâm. Hữu dực ma viên còn miễn. Nhìn chính là tốc độ cực nhanh. Trời sinh tính hung tàn ma thú, còn không thấy đến lớn bao nhiêu khí lực, đầu kia bạch sắc đại hầu tử thế nhưng là một thân cơ bắp khối. Nói không chừng lực lớn vô cùng, ai biết nó có thể hay không làm xấu hang bảo tàng quật đại môn. Ta nhịn không được từ vong giả chiến sĩ chi tâm từ triệu hoán đi ra vong linh hoàng long thương. Cũng căn dặn quan linh tại thải hồng tế đàn đằng sau mai phục tốt. Trên kệ trong tay nàng uy lực lớn nhất. Tầm bắn xa nhất nhất bả linh năng thương chuẩn bị phục kích. Hữu dực ma viên tốc độ cực nhanh. Bạch sắc cự viên lực lớn vô cùng. Căn bản vượt ra khỏi nhân loại thể năng cực hạn. Ta tại vật lộn thượng không có lòng tin gì đánh bại cái này hai đầu đại hầu tử. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nhân loại trí tuệ chế tạo vũ khí bên trên. Một tiếng bén nhọn kêu nhỏ. Hữu dực ma viên rốt cục trước kìm nén không được. Bỗng nhiên lao xuống thẳng xuống dưới, từ trên cao trượt xuống lực trùng kích đạo, tăng thêm tận lực tạo nên tới thanh thế. Mặc dù hình thể của nó so sánh đầu kia bạch sắc cự viên làm tiểu, nhưng mạnh ác thái độ tựa hồ càng cao hơn một bậc. Tựa như là một đầu ánh lửa tấm lụa, cuồn cuộn đổ thẳng cửu tiêu. Thật là lợi hại, đầu này hữu dực ma viên trí thông minh không thấp. Một thức này thân pháp tựu rất giống là tinh thông võ công đại tông sư. Từ khí thế đến xuất kích góc độ, dốc hết toàn lực, không có kẽ hở, so sánh với nhau, bạch sắc cự viên tựu lộ ra vụng về rất nhiều. Nó chỉ là đột nhiên ưỡn ngực một cái, song quyền như chùy hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Đầu này bạch sắc cự viên cũng không biết là cái gì dị chủng trời sinh. Song quyền ở giữa lôi điện bạo triển, băng xương lạnh lăng. Vậy mà có được hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau khuấy động. Trước người bày ra một tầng nghiêm mật vô luận lồng khí. Cứng rắn chịu hữu dực ma viên lăng không bạo trảo. Cái này hai đầu dị thú đánh nhau chết sống. Thanh thế to lớn. Bụi mù cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc đem mấy chục mét phương viên nội địa cát bụi đất đá vung bay lên đầy trời. Bạch sắc cự viên không thể phi thiên độn địa. Nó cũng biết rõ mình như nhược điểm, bởi vậy không ngừng lục tìm to lớn thạch đầu đầy trời ném bay. Dù là hữu dực ma viên tốc độ nhanh hơn đối thủ mấy lần, nhưng cũng làm cho không dám cận thân, chỉ có thể tìm khe hở công kích. Ta cùng quan linh mặc dù bảo tàng động quật ẩn thân, nhưng cũng đối gần đây tại gang tấc song viên kịch đấu kinh hãi vô cùng. Dù là ngọn núi nhỏ này cũng là trời sinh đá rắn. Cũng bị vung trong động quật gì rào rơi xuống cát bụi. Giống như tùy thời phải ngã sập đồng dạng. Sơn giao động, địa liệt thiên băng. Ta thực sự nghĩ không ra hai đầu đại hầu tử thế mà đều có mạnh như vậy. Mặc dù bọn chúng chiến đấu đã dần dần rời đi hang bảo tàng quật. Để cho ta yên tâm một chút. Nhưng là nguyên bản định tại cái này tương đối an toàn, vô danh ở trên đảo tị nạn kế hoạch. Cũng đã triệt để phá sản. Tòa này vô danh đảo cũng không phải là ở lâu chi địa. An ra chỗ, xem ra ta vẫn là cưỡi thượng hoàng kim công chúa. ở trên biển phiêu đãng một đoạn thời gian được rồi. Trong lòng tính toán cải biến kế hoạch, nhưng lúc này nhưng cũng không dám rời đi tòa này bảo tàng động quật. Quan Linh đã sớm không dám ở tại Thải Hồng Tế Đàn đằng sau. Trốn đến của ta bên người. Trên hang động đến rơi xuống đá vụn bị thánh lực vòng phòng hộ gạt ra. Hai người chúng ta mới có thể có bảo đảm không việc gì. Mặc dù đã đánh mau rời khỏi suy nghĩ, ta còn là không nhịn được nghĩ. Lúc trước người mạo hiểm kia không biết là thế nào thu phục đầu này hữu dực ma viên. Dạng này quái vật so ta thu phục khô lâu kỵ binh có thể mạnh hơn nhiều. Nếu có thể có một chi hữu dực ma viên tạo thành quân đoàn. Ta còn sợ lóc tập đoàn cái chim. Tư Nặc Khắc đám kia kẻ bất tử tuyệt đối không phải là đối thủ của hữu dực ma viên. Coi như bọn hắn có thể vô hạn khôi phục, cho hữu dực ma viên xé thành vài miếng. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao phục sinh. Trên đảo ác ma cường đại nhất năng lực, không phải là võ công thẻ, cũng không phải ma pháp bảo vật, mà là những cái kia tiềm lực không thể lường được quân đoàn. Trên tay của ta có quân đoàn bảo vật, ngoại trừ khô lâu chiến thương, cũng chỉ có ngưu xà thần chi chiến trùy xem như phái thượng công dụng. Minh giới huyễn điệp quân đoàn cùng cự hình nhện quân đoàn tại đối mặt hữu dực ma viên dạng này. Hung tàn quái vật, đều không thể có giá trị thể hiện. Nếu như ta có thể một chi hữu dực ma viên tạo thành cường đại vô song quân đoàn. Chỉ ít tại trên đảo ác ma là có thể hoành hành không sợ. Đè xuống đáy lòng hâm mộ, ta đem minh giới huyễn điệp quân đoàn mở rộng đến 10 cây số phạm vi. Muốn chờ cái này hai đầu hầu tử chiến trường chuyển di. Tự mang theo Quan Linh rời đi. Minh giới huyễn điệp là kỳ dị yêu vật. Bản thể ở vào khoảng hư vô cùng giữa linh hồn. Bất kỳ cái gì vật chất cũng không có cách nào ngăn cản. Chỉ có cường đại kết giới cùng vòng phòng hộ xoa có thể ngăn cản minh giới huyễn điệp xâm nhập. Bởi vì thao túng minh giới huyễn điệp cần tiêu hao tinh thần lực. Ta tại bình thường cũng chỉ sẽ thả ra một hai chục đầu. Dùng để đảm nhiệm cảnh giới. Điều tra phạm vi mở rộng. Cần minh giới huyễn điệp số lượng tự nhiên cũng liền gấp bội gia tăng. Bất quá khi minh giới huyễn điệp xuyên thấu qua cái này hang bảo tàng quật đỉnh bích thời điểm. Một cái cổ quái không gian đưa tới chú ý của ta. Cái này tiểu không gian không lớn. Hẳn là thiên nhiên hình thành cỡ nhỏ hang động. Ngay tại bảo tàng quật phía trên vách đá. Xâm nhập hơn 10 mét địa phương. Nó khắp nơi phong bế. Nhưng lại có một cái hắc bố bao khỏa núp ở bên trong. Nhìn thế hắc bố bao khỏa hình thức cùng lúc trước đóng gói thải hồng trái cây cái kia không khác nhau chút nào, để cho ta không khỏi tim đập thình thịch. Thật chẳng lẽ như Quan Linh nói, nơi này còn có một phần chân quý hơn bảo tàng hay sao? Tinh thần lực của ta thăm dò vào cái kia không gian thu hẹp, phát động ý niệm rời vật năng lực, xuyên thấu qua tầng tầng nham thạch, đem cái sách tay kia lấy ra ngoài. Vật này vừa đến tay tự lộ ra nhẹ nhàng, nhiều nhất không lại mấy chục khắc nặng, căn bản rất không có khả năng để vào quá nhiều đồ vật, để cho ta chờ mong giá trị lập tức hạ thấp rất nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.